Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5468, 5 phút hỏi chuyện 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Duẫn Kiều ngồi ở ghế trên, nỗ lực mà mệnh lệnh chính mình phóng nhẹ nhàng. Chỉ có bình tĩnh lại, mới có thể ứng đối kế tiếp cục diện. Vũ Cận Bắc chậm rãi cúi người, tiếp cận 1m9 linh thân cao. Cố ý để sát vào vẻ mặt mờ mịt không biết theo ai nữ hài nhi. Vẻ mặt của hắn đạm nhiên, kiên định, còn có vài phần thương tiếc. Hắn duỗi tay, thon dài bàn tay dán nàng gương mặt. Sau đó, ngón tay tự do đến nàng bị rảo phá khóe môi. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Nàng thấy hắn yết hầu tựa hồ hoạt động một chút. Sau đó, ánh mắt, một lần nữa đầu đến nàng đôi mắt. Hắn môi mỏng khẽ mở. Kiều Kiều, sẽ không có việc gì. Tin ta, nam tử trầm thấp ám trầm tiếng nói. Đều có một cổ trấn vỗ nhân tâm lực lượng. Chính là, Mạc Duẫn Kiều khóc không ra nước mắt. Hiện tại thượng đoạn đầu đài chính là nàng A, nàng hoàn toàn là đã chịu tai bay vạ gió. Được không? Hắn lại thật sâu mà đánh giá liếc mắt một cái. Không làm nàng nói chuyện. Thực mau đứng thẳng thân mình, đối với kim loại tường, lạnh lùng mà thoáng nhìn. Hiện tại, các ngươi có thể đặt câu hỏi, nâng lên thủ đoạn, hắn nhìn mắt quang não, đặt câu hỏi thời gian, 5 phút nổi, 5 phút về sau, mặc kệ các ngươi hỏi xong không có, ta đều sẽ trực tiếp xâm nhập đem người mang đi. Hắn lược hạ lời nói, hoàn toàn không đi để ý tới lời này. Sẽ cho cách vách phòng mang đến bao lớn bất mãn cùng khiếp sợ. Vũ Cận Bắc trầm khuôn mặt, dẫm lên vững vàng bước chân, thân hình thẳng tắp mà kéo môn rời đi, lưu lại vẻ mặt kinh ngạc Mạc Duẫn Kiều. Hắn như thế nào đi ra ngoài? Hắn không lưu lại nơi này bồi nàng sao? Không có cho nàng đổi ý cơ hội. Đỉnh đầu, vang lên hỏi chuyện thanh. Mạc tiểu thư. Đối phương thanh âm bình tĩnh tự cao. Nghe thanh âm, Mạc Duẫn Kiều phán đoán. Rất có thể là tổng thống thanh âm. Sự tình phát sinh đến nước này. Không nàng trốn tránh cơ hội. Mạc Duẫn Kiều bình tĩnh mà hồi. Là, có chuyện liền hỏi đi. Một, người ba mẹ khi còn nhỏ không có cho ngươi vỡ lòng sao? Mạc Duẫn Kiều trả lời đến mẹ nó nghiêm túc. Đúng là bởi vì nàng nghiêm túc. Làm hỏi người lặng im một hồi lâu. Tư Lạc An thiếu chút nữa không có cười ầm lên. Để cho người kỳ quái. Là hiện thượng hình ảnh. Không hề có biến hóa. Vẫn là một mảnh đen nhánh. Tựa như nàng trong đầu. Chính trống rỗng. Không có hình ảnh. Người nọ lại hỏi. Người biết ngươi hiện tại ở nơi nào? Nguyên lai ngươi thật là cái ngốc. Liền chính mình ở nơi nào cũng không biết. Ai không biết bọn họ lúc này ở Tổng thống phủ? Chính là, bọn họ là ở phát hiện nói dối. Trước mấy vấn đề, chỉ là thử, chính là mang theo dẫn đường thức. Người nọ áp xuống tính tình. Lại hỏi, ai mang người tới? Mạc Duẫn Kiều nói, Vũ Cận Bắc, rốt cuộc bình thường trở về một câu. Quả nhiên, trải qua mấy cái không có dinh dưỡng ngu ngốc hỏi chuyện lúc sau. Đối phương có vài giây tạm dừng. Sau đó, bén nhọn vấn đề bị sách ra tới. Người nhưng có thấy nguyên soái bị giết quá trình. Bên kia mọi người, đều nhìn chằm chằm máy phát hiện nói dối liên tiếp màn hình. Chỉ là, kỳ quái như cũ, không có một chút bức họa. Chẳng lẽ nàng trong óc, liền không có một chút tinh thần dao động sao? Mạc Duẫn Kiều mộc một khuôn mặt nói. Không có. Nàng không có nói sai, bởi vì nàng xác định không có nhìn đến lão nguyên soái bị giết. Bởi vì Vũ Cận Bắc lúc ấy đã mang nàng đi ra ngoài. Người nọ lại hỏi, người thấy lão nguyên soái là lão nguyên soái ý tứ? Đúng vậy, Mạc Duẫn Kiều trả lời thời điểm, thần sắc không có một tia biến hóa. Tiếp theo, đối phương tiếp tục hỏi, người cùng Vũ Thiếu Tướng là cái gì quan hệ? Mạc Duẫn Kiều trả lời, nam nhân cùng nữ nhân quan hệ, nằm tao, Trả lời cũng tương đương không có trả lời. 5473, cách chương.